bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tô Tử Vân nội tâm là có chút oán hận, sớm biết rõ Chu Hoành Vũ có bản lãnh này, hắn mới sẽ không đắc tội hắn. Cùng hắn tranh cái gì đây? Hết chương.